Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, ta giết khéo léo. Lấy Đại Quang Minh Bồ Tát thực lực, Vương Khả một hớp này, vẫn là tránh khỏi, không có ý tứ, Đại Quang Minh Bồ Tát, bị các ngươi dao động choáng đầu, chậm một lần liền tốt. Vương Khả lau miệng mơ mơ màng màng nói, không có việc gì. Ngươi bây giờ tốt một chút rồi. Ngươi vừa rồi làm sao làm được? Vì sao? Vì sao ma tám sẽ chết? Thiên ma là bất tử bất diệt a. Ngươi làm sao làm được? Đại Quang Minh Bồ Tát kích động nói. Ách, cái này có gì làm được? Có lẽ, nàng là lừa gạt ngươi đâu? Vương Khả vuốt vuốt đầu nói ra. Gạt ta? Đại Quang Minh Bồ Tát sửng sốt một chút. Đúng a, nàng cũng không phải là giết không chết. Có lẽ liền vừa rồi lần này, cũng sẽ bị giết chết. Nàng lừa ngươi nàng bất tử bất diệt. Kỳ thật, nàng cũng sẽ chết. Ta vừa rồi giết khéo léo. Vương Khả nói ra, Đại Quang Minh Bồ Tát sửng sốt một chút. Là dạng này sao? Ngươi giết khéo léo, vừa vặn nàng phải chết một lần này. Ngươi giết nàng, không có khả năng. 3000 năm này, thiên ma cho tới bây giờ liền không có bị giết chết qua. Hơn nữa càng giết càng mạnh. Đại Quang Minh Bồ Tát trừng mắt không tin nói. Nếu như càng giết càng mạnh, tên thiên ma này mỗi ngày luyện công thường ngày, không ngừng từ giết là được rồi. Ta làm sao không thấy được bọn họ hàng ngày tự sát? Khẳng định không phải nàng nói như vậy a. Khẳng định có bí mật a. Vương Khả trợn mắt nói. Đại Quang Minh Bồ Tát, ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng là, người vừa rồi. Đại Quang Minh Bồ Tát cau mày nói. Trùng hợp, nàng vừa vặn lúc này chết. Còn có, Đại Quang Minh Bồ Tát, ma tám cái chết, ngươi đừng nói cho ta dò gì ra đi. Ta cũng không muốn bị thiên hạ cái khác thiên ma theo dõi. Vương Khả lập tức nói, giết nàng một cái thiên ma, lại đến một đám thiên ma làm sao bây giờ? Ma tám đều lợi hại như vậy, cái kia ma bảy. Ma sáu làm sao ứng đối? Còn có cái kia ma hai, ma một, càng khẳng định mạnh đến mức không còn gì để nói a. Ta cái này xem như phá thiên ma bất tử người sát a. Bọn họ nếu là biết rõ, khẳng định tới tìm ta. Vạn nhất lại đem đại ma vương rước lấy, mình không phải là càng phải xui xẻo. Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi có thể nhất định đừng nói lỡ miệng a. Ta tu vi thấp, không chịu nổi một đám đại lão quất roi a. Ta là vô tội a. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Người tu vi thấp. Đại Quang Minh Bồ Tát thần sắc một trận cổ quái. Ma tám a, coi như mới vừa đến thời điểm chết. Thế nhưng là thành tiên cảnh đệ bát trọng a. Người một kiếm chạm. Người cái này còn kêu thấp. Vương Khả giờ phút này cũng không biện pháp a. Long Ngọc lúc trước cho hai phần hoàng triều người hoàng công đức. Một phần dùng tại Tử Liên ma thần trên người. Cái này phần thứ hai. Dùng tại nơi này. Mình bây giờ. Trừ bỏ thần vương tệ công đức. Chỉ còn lại một chút chu ma công đức a. Đại Quang Minh Bồ Tát. Vừa rồi ngươi thấy được. Đại Hắc Ám Bồ Tát cuối cùng đi ra giúp ta. Không phải ta một người công lao. Vương Khả lập tức nói. Ta mặt trái ý chí. Đại Quang Minh Bồ Tát biến sắc. Quay đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy, giữa không trung, ma tám hai nửa thi thể đang tại bốc lên trận trận hắc khí. Tựa như cả người đều ở hư hóa một dạng. Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức bưng bít lấy trên thương thế trước điều tra. Tra một cái phía dưới, lại là biến sắc. Ngươi, ngươi một kiếm này là làm sao làm? Ta mặt trái ý chí, cũng bị chảm. Ta mặt trái ý chí, ngay cả ma tám cũng không tiêu diệt được. Chỉ có thể vây ở ký ức trong lồng giam. Bởi vì nàng mặc dù là ta mặt trái ý chí, nhưng cũng là Phật tính bao phủ. Vạn năm không thúc, ngươi cái gì đó kiếm. Đại Quang Minh Bồ Tát kinh khiếu quay đầu trông lại. Lại nhìn thấy, Vương Khả nắm lấy Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm. Từ miệng chỗ chậm rãi nhét đi vào. Ngươi làm gì? Ta liền là muốn nhìn một chút kiếm của ngươi. Ngươi vội vội vàng vàng như vậy thu hồi tới làm gì? Ta còn có thể đoạt ngươi đồ vật hay sao? Đại Quang Minh Bồ Tát thần sắc cổ quái nói. Khụ khụ, Khụ khụ khụ. Vương Khả lập tức bưng bít lấy yết hầu. Thế nào? Đại Quang Minh Bồ Tát khó hiểu nói. Khụ khụ khụ. Tốt rồi. Mới vừa rồi bị chuôi kiếm kẹp lại cổ họng. Bây giờ không sao. Vương Khả lắc đầu. Đại Quang Minh Bồ Tát. Ngoặc kép chấm chấm. Cần phải như thế che che lấp lấp sao? Nhìn một chút cũng không cho. Đại Hắc Tối Bồ Tát cũng đã chết sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Dạng này cũng tốt. Mặc dù ta mặt trái ý chí bị ngươi chạm. Nhưng, ta có thể mượn cơ hội hấp thu luyện hóa. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Nói chuyện thời điểm, Đại Quang Minh Bồ Tát há miệng. Hô, liền thấy, ma tám hai nửa thi thể bị Đại Quang Minh Bồ Tát nuốt vào trong miệng. Đại Quang Minh Bồ Tát nhanh chóng luyện hóa lên. Ông, Đại Quang Minh Bồ Tát đột nhiên quanh thân kim quang vạn trượng. Đại Quang Minh Bồ Tát, người luyện hóa, nếu không lại chờ, La Hán đảo bên kia đại chiến, còn cần ngươi xuất thủ một lần. Vương Khả lập tức kêu lên. Đại Quang Minh Bồ Tát lắc đầu. Không, chính ngươi đi xử lý a. Giờ phút này ma tám thi thể đứt gãy. Ta mặt trái ý chí phá toái. Vừa lúc là ta hấp thu tinh luyện trí nhớ thời điểm. Thiên ma nhất tộc bí mật. Còn có đại ma vương bí mật lập tức phải triển lộ ra. Ta không thể đi ra. Không thể có mảy may trì hoãn. Ta muốn toàn lực luyện hóa ma tám ký ức. Ta muốn biết đại ma vương tất cả. Ta hiện tại không có đi đâu cả. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát chắp tay trước ngực. Ông, Đại Quang Minh Bồ Tát ngoại thân. Lập tức toát ra Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyên thần. Cả hai hợp thể, khoanh chân ngồi ở không trung. Trong lúc nhất thời, Địa Tạng Vương Bồ Tát pháp tướng nở rộ lóa mắt kim quang. Kim quang qua, tất cả hắc khí lập tức tiêu tán không còn. Vương Khả đứng ở bên cạnh, ngoặc kép chấm chấm, ta bên kia còn không có làm xong đây. Ngươi cái này trực tiếp bỏ gánh. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía trước mặt to lớn Địa Tạng Vương Bồ Tát pháp tướng. Giờ phút này trong lòng một mảnh phiền muộn, vốn cho rằng có thể trốn ở một bên trộm cái tập là được. Kết quả tu vi tăng lên một trọng, còn tiêu hao to lớn Hoàng Triều Nhân Hoàng Công Đức. Kết quả, người Đại Quang Minh Bồ Tát còn không giúp ta đi qua đánh nhau. Cái này lần là không phải thua thiệt lớn. Đại Quang Minh Bồ Tát không giúp đỡ. Cái kia chỉ có thể tự trở về. Quay đầu, mang theo một cỗ ngột ngạt. Vương Khả bay thẳng La Hán đảo đi. La Hán đảo đại chiến vẫn còn tiếp tục. Nhưng, Cung Sơn Hải một phương đã bị toàn diện áp chế. Trương Ly Nhi, Hoàng Nguyệt Nga cùng Vương Hữu Lễ. Lợi dụng định quang kính đem Hắc Long áp chế gắt gao. Hắc Long giờ phút này, coi như đào tẩu cũng không khả năng. La Hán điện đệ tử cùng luân hồi Hoàng Triều tướng sĩ tức thì bị toàn diện áp chế. Dù sao, Dạ Xoa, Thi Quỷ, Đại Thiện, ba đại Hoàng Triều cường giả còn chưa đủ áp chế bọn hắn. Cái này một chút thời gian, bốn đã xuất thủ đến, trợ giúp Khương Bính áp chế Viên Diệu La Hán. Viên Diệu La Hán, Khương Bính riêng phần mình điều động một nước chi thế. Một lần này quốc chi thế nhìn như lực lượng khổng lồ. Nhưng, theo mỗi lần xuất thủ sẽ từ từ tiêu hao. Đây là mượn lực lượng, cũng không phải là lực lượng bản thân. Càng đánh càng thiếu, càng đánh càng yếu. Viên Diệu La Hán giờ phút này liền đi cũng đi chưa xong. Vương Khả, người tại sao trở lại? Sư tôn ta đâu? Đại Hắc Tối Bồ Tát đâu? Viên Diệu La Hán cả kinh kêu lên. Bầu trời xa xa đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng, hắc vụ, kim quang quá đáng. Người khác cũng thấy không rõ đại chiến nội bộ. Nhưng Cung Sơn Hải minh bạch. Đó là Đại Quang Minh Bồ Tát cùng Đại Hắc Tối Bồ Tát chiến đấu. Bọn họ song phương ai thắng. Liền quyết định lần này đại chiến triệt để chiến cuộc. Nhưng hôm nay, bọn họ một cái không có tới. Chỉ ở không trung có một cái Địa Tạng Vương Bồ Tát pháp tướng. Kia là ai? Chỉ có Vương Khả trở về. Viên Diệu La Hán vội vàng muốn từ Vương Khả trong miệng biết rõ chân tướng. Người nào thắng? Người nào thắng? Viên Diệu La Hán lo lắng nói. Liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trừng mắt mắng. Viên Diệu La Hán, ngoặc kép chấm chấm. Sao không nhốt chuyện ta? Mẹ nó! Quang Minh cùng bóng tối chiến đấu. quyết định tất cả à? Vương Khả, bên kia như thế nào? Hoàng Nguyệt Nga ở phía xa kêu lên. Sư nương, không cần lo lắng, chúng ta thắng, lại kéo một hồi, tất cả liền kết thúc. Vương Khả kêu lên, tốt, Hoàng Nguyệt Nga ứng tiếng nói. Các ngươi thắng, không có khả năng, ngươi nhất định đang nói láo. Ngươi muốn cố ý đả kích tinh thần của chúng ta, nhất định là Đại Hắc Tối Bồ Tát thắng. Ngươi thấy tình huống không đúng, cho nên tới muốn dọa sợ chúng ta. Ngươi nhất định là gạt chúng ta. Viên Diệu La Hán trừng mắt quát. Bệnh tâm thần, Vương Khả trừng mắt mắng câu. Liền không để ý tới Viên Diệu La Hán. Viên Diệu La Hán, ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem Vương Khả bay về phía Như Ý Tam Bảo chỗ. Viên Diệu La Hán càng ngày càng sốt ruột. Vương Khả, ngươi cho ta nói rõ. Ngươi cho ta nói rõ. Đến cùng người nào thắng? Nhưng, xa xa Vương Khả căn bản không để ý Viên Diệu La Hán. Thế nào? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Như Ý Tam Bảo bị chúng ta thôi động. Uy lực quá lớn. Bọn họ không trốn thoát được. Cũng bị đánh sóc này không thôi. Đồng thời Như Ý Thần Châm không ngừng trùng kích. Để bọn hắn mệt mỏi. Bốn người bọn họ chỉ có thể dựa chung một chỗ. Toàn lực hình thành một cái vòng bảo hộ chống đối. Cái này vòng bảo hộ cực kỳ lợi hại. Nhưng, chỉ cần phá mở vòng bảo vệ này. Ta khẳng định, bọn họ nhất định sẽ bị trọng thương. Ít nhất, Như Ý Thần Châm có thể định trụ hai người. Hoàng Thiên Phong nói ra. Ta xem một chút. Vương Khả cúi đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy. Tây Môn Tĩnh đẩy ra luân hồi bàn một điểm xoay tròn sương mù. Lập tức lộ ra nội bộ bốn người. Liền thấy. Bốn người trước mặt vòng phòng hộ rất kỳ lạ. Tựa như từ bốn loại đồ vật ghép lại mà thành. Phân biệt là vô số xương vỡ. Vô số bông tuyết. Chữ vạn. Oan. Kim phù cùng vô số hắc sắc lưu vân. Bốn đại cường giả các thôi động một bộ phận, bốn loại năng lượng đặc thù, ngăn cản Như Ý Tam Bảo trùng kích. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, các ngươi tới. Vương Khả kêu lên, oanh, nơi xa, vây chặt Viên Diệu La Hán Chu Hồng Y. Nhiếp Thanh Thanh dậm chân bay tới, bên kia Viên Diệu La Hán, từ bốn hỗ trợ, giờ phút này cũng căn bản đi không nổi. Vương Khả, Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Các ngươi nhìn xem, bốn người bọn họ vòng bảo hộ, có thể phá sao? Vương Khả nhìn về phía hai người. Cốt Hải Thần Thông, Chu Hồng Y con ngươi co rụt lại. Tiết Hải Thần Thông, Nhiếp Thanh Thanh híp đôi mắt một cái. Thế nào? Vương Khả nhìn về phía hai người. Đây là đem toàn bộ lực lượng thôi động thần thông phía trên. Có thể cho thần thông hình thành siêu cường phòng ngự. Như thế phòng ngự. Có thể chống đối vượt qua bản thân mấy lần người công kích. Đồng dạng, chỉ cần phá cái này thần thông phòng ngự là được. Bởi vì, thần thông sau lưng bản thể lại cực kỳ suy yếu. Chu Hồng Y nói ra. A, Vương Khả nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái. Bất quá, bốn người bọn họ toàn bộ thôi động lực lượng mạnh nhất hình thành cái này vừa người siêu cấp phòng ngự. Lại cực kỳ lợi hại. Phá bọn họ phòng ngự. Các ngươi có thể phá vỡ Cốt Hải Thần Thông cùng Tiết Hải Thần Thông sao? Vương Khả nhìn về phía hai người. Hai người nhìn nhau một cái. Chu Hồng Y nói ra. Bọn họ là tiên thiên ma chủng. Ta và Thanh Nhi cũng phải. Ta và Thanh Nhi có thể thử xem để cho mình Cốt Hải cùng đối phương Cốt Hải dung hợp. Thanh Nhi dùng Tiết Hải cùng đối phương Tiết Hải dung hợp. Sau đó toàn lực thôi động triệt tiêu rút ra. Nhưng, rút ra thời khắc, ta và Thanh Nhi đều sẽ trở nên không có chút nào phòng ngự. Đến lúc đó, yên tâm, đến lúc đó ta tới che chở các ngươi. Các ngươi toàn lực hành động là được. Chỉ cần nhổ bọn họ phòng ngự, Như Ý Thần Châm định trụ hai người. Còn lại hai người, còn có thể lật xảy ra sóng gió gì? Nói làm liền làm, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Vương Khả nói ra, Vương Khả. Dạng này có thể hay không rất nguy hiểm. Tử Bất Phàm cau mày nói. Yên tâm. Ta hiện tại chính kìm nén đầy bụng tức giận đây. Nguy hiểm. Bọn họ một đám thành tiên cảnh sơ giai. Có thể khiến cho ta nguy hiểm. Giết chết bọn họ. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Con đường ta đi. không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.